Chẳng biết lúc nào, trong ngực của hắn, đụng vào một cái hỏa nhiệt nóng hổi kiều nhuyễn thân thể trong mông lung. Ninh Phàm nhìn thấy đồ hoàng mê ly nhưng lại thanh tỉnh mắt. Giờ phút này chui vào trong ngực hắn đồ hoàng, ánh mắt không có ham muốn, không có tình yêu. Nếu không có khả năng như vậy tỉnh táo nhưng lại dẫn dắt đến Ninh Phàm, làm lấy thế gian cực kỳ tình yêu sự tình đến, để tỉ tỉ thời khắc cuối cùng tiến đến trước, chơi một chút ngươi là đồ hoàng được như ý thanh âm, thâm tàng vô pháp nói buồn vô cớ. Một đêm trôi qua, nắng sớm xuyên thấu qua long xào một số cấm chế, từ ngoại giới dẫn vào đến một kiện trong phòng khách, nhu hòa mà sạch sẽ. Trong phòng khách, Ninh Phàm đầu hỗn loạn, từ say rượu bên trong tỉnh lại. Hắn là cái thứ nhất thức tỉnh, trên thân không mảnh vải che thân. Bên cạnh hắn, còn ngủ năm nữ nhân, đều là trần truồng ngủ như chết lấy, trên thân che kín các loại hương diễm dấu vết. Ninh Phàm xoa xoa đầu, trong đầu, đêm qua sau khi say rượu bị đồ hoàng dẫn dụ điên cuồng tràng cảnh, từng màn tái hiện. Hắn đối với đồ hoàng rất có hảo cảm, đồ hoàng câu dẫn hắn. Hắn đương nhiên không có làm bộ làm tịch cự tuyệt, mà chính là thuận thế đem đồ hoàng đặt tại tử trên bàn, để lên qua. Nhưng vấn đề là mới đầu hắn chỉ là cùng đồ hoàng tại ba ba, nhưng nửa đường, lại có những nữ nhân khác mơ mơ màng màng tiến đến không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Tại tử trên bàn thở dốc hai người, Âu Dương Noãn, thành một đối hai Âu Dương Noãn cũng liền thôi. Ninh Phàm cùng nàng vốn là làm qua việc này, ngược lại là không có gì quan trọng, thì đi. Hắn chính là loạn cổ truyền nhân, lấy một địch hai cũng không phải việc khó gì, có thể Táng Nguyệt thế mà cũng mơ mơ màng màng tiến đến. Tốt a, Táng Nguyệt là hắn đỉnh lô, sớm tối muốn thái bổ, sớm một chút hái quả tử. Hắn cũng không quan trọng, nhưng làm sao Đa Lan cũng bị rượu cồn ảnh hưởng, làm sai lầm quyết định. Giải khai quần áo tiến đến còn có hắc ma tiểu gia hỏa này mới vừa vặn trưởng thành, thế mà cũng bất quá vật nhỏ này, eo kình thật là lớn, quả thực giả tính 10 phần, ép đều ép không được. Nhìn lấy giường đắp lên 4 đạo lạc hồng, Ninh Phàm hung hăng đỡ nâng chán, vừa quay đầu, đối diện lên đồ hoàng mền gấm che ngực, tóc xanh như suối tản ra, cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Đây chính là ngươi đuổi đi nam nhân, chỉ lưu nữ người cùng ta uống rượu động cơ, sao không cảm thấy cảnh tượng như thế này quá mức cháo loạn sao? Ninh Phàm im lặng nói, ta nói qua, ta nghẹn 80 triệu năm, không nên coi thường một cái lớn tuổi xử nữ đói khát, mà ta lại yêu thích náo nhiệt, nhiều người chơi vui, rất ngạc nhiên những người khác tỉnh lại là tâm tình gì? Ngươi thật cao hứng, chơi ngươi, ta xác thực thật cao hứng, cảm giác không tệ. Chơi ha ha, nói như vậy, ngươi sẽ phải hối hận. Ninh Phàm trong mắt u mang lóe lên, đồ hoàng tinh xảo xương quay xanh, cùng bên dưới chăn giống như che đậy không phải che đậy thân thể, để hắn lại lần nữa có truy cầu, trừng phạt truy cầu. Giờ khắc này, đồ hoàng trong mắt hắn, không phải huyễn thuật nhân ngẫu, không phải cao cao tại thượng nửa bước chuẩn thánh, chỉ là kiếm tổ, chỉ là một cái tên là cơ thanh linh nữ nhân bình thường. Tê, ngươi muốn làm gì? Tại sao lại tiến đến? Tối hôm qua rõ ràng đã rất nhiều lần, ngươi thế mà còn có thể. Đồ hoàng bị ép đến, một tiếng duyên dáng gọi to, lại bị môi lưỡi ngăn chặn chỗ nếu như mà có, sau đó đứt quãng thở dốc, vô pháp nói chuyện. Ninh Phàm trong lòng giá thú, là nàng thả ra, như vậy, liền nên nàng phụ trách. Cơ thanh linh, sau đó, cái này ba ba âm thanh từ sáng sớm một mực tiếp tục đến giữa trưa, làm cái khác nữ tử từng cái sau khi tỉnh lại, rất nhanh liền bị tác động đến, lại lần nữa cuốn vào đến trận này trận giáp lá cà bên trong. Cuối cùng, làm duy nhất chiến thắng địa phương, Ninh Phàm mặc quần áo, hồng quang đầy mặt đi ra khách phòng, chỉ lưu 5 cái tại trên giường bại trận nữ nhân, mỏi mệt thiếp đi. Sự tình như là đã phát sinh, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không làm bộ làm tịch hối hận, việc này dù sao đều là ngươi tình ta nguyện. Lại hắn đã hồi lâu không có làm việc, nói thật, cảm giác thật rất không tệ. Lại đến sau cùng, hắn là vận dụng lên song tu công pháp, khiến cho sở hữu người tham dự đều từ nơi này lần phóng túng bên trong đạt được không ít chỗ tốt. Thủ thương mấy cái nữ tử, trừ Âu Dương Noãn, thương thế đều bởi vì song tu trên diện rộng hòa hoãn. Dù sao là lần đầu tiên làm việc, hiệu quả trị liệu tự nhiên 10 phần rõ rệt. Đa Lan là khi tiến vào đồng thời bị Ninh Phàm thuận thế gieo một cái tử xá lợi tại thể nội, tu vi có trên diện rộng tinh tiến, lại bởi vì cảm ngộ không đủ, bị Ninh Phàm tạm thời ngăn chặn đột phá. Đương nhiên, Ninh Phàm mới là đạt được lợi ích lớn nhất cái kia. Đồ hoàng là huyễn thuật nhân ngẫu, thật không có mang cho Ninh Phàm tu vi lên tăng lên. Nhưng Táng Nguyệt thế nhưng là thực sự tiên đế, Ninh Phàm còn là lần đầu tiên cùng tiên đế đỉnh lô song tu, chỗ tốt tất nhiên là to lớn. Đáng tiếc là, thần yêu ma tu luyện tới cực hạn, kiếp huyết tu vi lại thiếu khuyết pháp môn vô pháp tinh tiến. Kể từ đó, song tu mang tới chỗ tốt, vô pháp tác dụng tại tu vi phía trên, liền hóa nhập Ninh Phàm thân thể, nguyên thần, thức hải, khiến cho Ninh Phàm thần linh phế thể các phương diện cường độ, không nhỏ tinh tiến. Bởi vì một trận phóng túng, đa lan thể nội thánh nữ tử mẫu âm khí, có hơn phân nửa hút vào Ninh Phàm thể nội. Còn lại non nửa, làm theo còn tại đa lan thể nội, lại có thai nghén phôi thai dấu hiệu. Nhưng cũng chỉ là dấu hiệu mà thôi, dựa theo lẽ thường, từ nhỏ ngâm tại tử mẫu trì thủy thánh nữ, nếu có nam tử giao hợp, thể nội âm khí liền sẽ cưỡng ép kết thành phôi thai. Có lẽ là bởi vì Ninh Phàm sát lục quá nặng, có lẽ bởi vì Ninh Phàm là thiên địa bất dung chấp tu, tóm lại hắn con nối dõi gian nan dị thường. Đa lan thể nội phôi thai, rõ ràng có thành tựu hình dấu hiệu, nhưng lại bỏ dở thành hình, mà chính là lại lần nữa tan thành âm khí, hóa vào đến đa lan mỗi một tấc thân thể bên trong. Ninh Phàm đã sớm biết chính mình con nối dõi gian nan, nhưng gian nan đến trình độ như vậy, vẫn còn có chút ra ngoài ý định, thế mà liền tử mẫu âm khí đều không thể sinh ra con gái của hắn. Kể từ đó, âm khí ta là thật triệt để dùng hết, cùng Ninh Phàm trước đó truyền khắp thảo nguyên lời đồn không mưu mà hợp. Đa Lan thật bị Ninh Phàm làm bẩn, việc này mang cho Ninh Phàm chỗ tốt, đồng thời cũng đem tại tương lai không lâu mang cho Đa Lan một lần tu vi lên tăng vọt. Dù sao âm khí đã hóa vào đến Đa Lan mỗi một tấc máu thịt. Đương nhiên, cái này cần Đa Lan khổ tu nhiều năm mới có thể hoàn toàn hấp thu hóa vào thân thể to lớn âm khí nguyên bản. Đa Lan thể nội âm khí đầy đủ nàng một đường tu luyện tới tiên đế, bị Ninh Phàm hấp thu đi hơn phân nửa về sau, ước chừng chỉ đủ nàng tu luyện tới tiên vương. Lại loại này âm khí cướp bóc, cũng không phải là cướp đi một đơn vị âm khí thì có thể thu được một đơn vị. Thái bổ không phải như vậy chuyện tốt đẹp, năng lượng chuyển hóa ở giữa có to lớn tiêu hao. Ninh Phàm thực tế thu hoạch được, chỉ có Đa Lan tổn thất 1/10, như vậy cũng tốt so một người ăn 100 cân thịt, không có khả năng mọc ra 100 cân thịt. Hoàn toàn thái bổ một cái tiên đế nữ tử, cũng không có khả năng trực tiếp một bước nắm giữ tiên đế tu vi. Ninh Phàm có chút tự trách, hắn một trận say rượu, lấy đi Đa Lan một đường tu luyện tới tiên đế cơ hội, ngày sau, lẽ ra cho nàng nhiều bồi thường. Chờ hắn đạp vào bước thứ hai thời điểm, giúp Đa Lan cùng nữ tử thành đế, cần phải sẽ không quá khó khăn. Về phần Ninh Phàm hấp thu mà đến âm khí, tạm thời chứa đựng ở thể nội, không có luyện hóa, dù sao tu vi tạm thời vô pháp tiếp tục tinh tiến. Như thần yêu ma mỗi một tu vi đột phá bình cảnh, bằng vào bực này số lượng âm khí, đủ để khiến mới lên cấp tiên tôn đẳng cấp mỗi nhất hệ tu vi, trực tiếp tăng lên tới vạn cổ nhất kiếp trình độ. Một mực đến nhanh vào đêm, từng cái mỏi mệt không thôi nữ tử, mới lần lượt thức tỉnh, thay xong y phục đi ra khách phòng. Trừ đồ hoàng bên ngoài, những người khác trên mặt nhiều ít đều có co quắp, thẹn thùng. Không khác, một nam ngũ nữ chăn lớn cùng ngủ, hình tượng này quả thực không nên quá loạn, chứ nữ cũng không phải phong trần nữ tử, sao lại không có xấu hổ cảm giác. Ninh Phàm là có hạn, nói là một đôi năm, kỳ thực hắn chỉ có thể ngăn chặn một cái, còn lại bốn nữ nhân thường thường đều sẽ hai hai ôm nhau như thế phóng túng về sau, chư nữ ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít đều có xấu hổ. Từ yến hội, đến khách phòng, trên đường đi đều tán loạn lấy nam nữ xé nát quần áo, không rõ dịch thể, đủ để thấy đêm qua có bao nhiêu điên cuồng, để mấy cái nữ nhân nội tâm xấu hổ độ càng tăng nhiều. Ngay cả sớm thành thói quen cùng Ninh Phàm bàn chàng đại chiến Âu Dương Noãn, đều cảm thấy thoảng qua khó chịu. Lại để cho nàng và những nữ nhân khác liên thủ cùng Ninh Phàm đại chiến một lần, nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý, bởi vì da mặt mỏng, bởi vì lòng xấu hổ quấy phá. Nhưng bị rượu cồn gây mê lúc nửa thanh tỉnh, nàng kỳ thực đối với loại kia cháo loạn cũng không bài xích, dù sao nam tử chỉ là Ninh Phàm một cái không được, về sau không thể loạn uống rượu, chính là uống cũng không thể uống rượu kình lớn như vậy. Phu quân, ta về trước huyền âm giới bế quan, thương thế còn có không ổn đây. Về sau, nhớ kỹ ít uống rượu tổn thương thân thể. Âu Dương Noãn lông tai nóng, để Ninh Phàm mở ra huyền âm giới. gấp cũng tựa như trốn rời hiện trường. Tiểu Dâm khụ khụ khụ, tiểu nam nhân, ta cũng trở về qua ma sát thân thể. Nhớ kỹ, ta tuy nhiên cùng ngươi dạng này như thế, nhưng ta không phải là ngươi đỉnh lô. Ta thế nhưng là đường đường thượng cổ đại đế. Xưng hô Lặng Yên cải biến Táng Nguyệt, thế mà cũng trốn. Bất quá bước đi tư thế có chút khó chịu, dù sao phía dưới đau. Hôm qua bị Ninh Phàm hỏa lực trọng điểm chiếu cố qua, ra ra vào vào quá nhiều. Chủ nhân, ta có thể hay không trở về dưỡng thai? Ta cảm giác lần này cùng chủ nhân giao phối về sau, nhất định có thể sinh một cái tiểu cửu ly đi ra. Nhất định phải đem chủ nhân rót vào dịch thể thật tốt sử dụng mới được đâu. Lãng phí là nguyên tội. V. Bất quá Ninh Phàm biết, hắn con nối dõi gian nan. Cái tiểu nha đầu này muốn sinh tiểu cửu ly, tỷ lệ là không. Sau cùng hơn phân nửa là phải thất vọng. Tiền bối thật xin lỗi chúng ta. Chúng ta phát sinh loại sự tình này. Đa Lan thế mà đang nói xin lỗi. Ninh Phàm mặt mo đỏ ửng, nên nói xin lỗi. Có vẻ như là hắn mới đúng chứ. Hắn chiếm hết Đa Lan tiện nghi. Hiện tại Đa Lan trên cổ còn che kín hắn cắn xuống vết đỏ rượu cồn, thật sự là hại người uổng là tiền bối. Từ hôm nay trở đi, đừng gọi ta tiền bối. Nhưng ta muốn gọi tiền bối. Cái kia, tùy ngươi vậy, trong cơ thể ngươi âm khí đã tan ra. Ta trả lại cho ngươi gieo xuống một khỏa tử xá lợi. Tu vi của ngươi tinh tiến không ít. Sớm đi bế quan hấp thu những chỗ tốt này đi. Nhưng ta muốn trước tắm rửa. Phía dưới tốt dính. Còn có cái gì tại chảy? Đa Lan thẹn thùng giải thích nói. Cái này lời thoại không có cách nào tiến hành tiếp. Làm sao trò chuyện đều có thể kéo về cái đề tài này. Vậy ngươi đi tắm trước đi. Tắm rửa xong ta muốn nghỉ ngơi 2 ngày. Đêm nay không thể cùng tiền bối ngủ. Quá đau. Tốt. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đa Lan cũng không biết là thật muốn tắm, hay là bởi vì thẹn thùng, muốn tránh 2 ngày Ninh Phàm. Tóm lại nàng chạy về khách phòng nấu nước tắm rửa xong, liền không thấy bóng dáng. Cuối cùng, chỉ còn Thủy Chung cười không nói đồ hoàng, còn hầu ở Ninh Phàm tả hữu. Ngươi không dùng mượn cớ chuồn đi, ngươi thế nhưng là bị ta trừng phạt đến vô cùng tàn nhẫn nhất một cái. Mà lại ngươi ta trong vòng một đêm như thế thân mật, giờ phút này bốn mắt nhìn nhau, không cảm thấy xấu hổ sao? Ninh Phàm nhìn qua Vân Đạm Phong khinh đồ hoàng, im lặng nói. Không dùng, ta ra mặt dày, mà lại ta cũng không đau, dính là có chút dính, nhưng ta đi ra trước, đã thanh lý qua, không có có cái gì chảy. Ngược lại là phía dưới còn có chút sưng, bất quá bằng vào ta tiên đế cấp sức khôi phục chỉ là chuyện sớm hay muộn, cũng không ảnh hưởng ta tái chiến. Cũng là eo có chút chua, chân cũng còn có chút nha. Ai bảo ngươi một mực đem ta chân nâng cao như vậy, mà lại mỗi một lần đều quá sâu. Ta, tốt, ngươi không dùng giải thích như vậy kỹ càng. Tái chiến, tới hay không, còn chiến thân thể ngươi chịu nổi, loại trình độ kia chiến đấu, đối với ta mà nói, thực sự không đáng giá nhắc tới. Lại coi như không chịu đựng nổi, ta cũng nghĩ một lần chơi cái đủ vốn, khó được gặp lên một cái thân thể tố chất quá cứng nam đỉnh. Làm sao cũng phải đem ngươi chơi cái đầy đủ, chơi ta ngươi thế mà còn dám nói thế với, Ninh Phàm ánh mắt có tĩnh mịch, chơi đến cũng là ngươi a. Chờ một chút, ngươi thật đến, ta không muốn, thả ta xuống, Ninh Phàm, ngươi dám, tê, đau quá, muộn, ngươi muốn chơi, ta để ngươi chơi cho đầy đủ. Mấy ngày về sau, khiến cánh tay trái siêu tốc tái sinh Long Tam Truy, xuất quan tìm đến Ninh Phàm. Thấy một lần Ninh Phàm, hắn liền chú ý đến Ninh Phàm trên mặt sảng khoái tinh thần, ánh mắt thoáng nhìn Ninh Phàm sau lưng đồ hoàng Đa Lan, phát hiện cái này hai nữ thể nội nguyên âm đều đã không tại, nhất thời minh bạch Ninh Phàm trên mặt hồng quang từ đâu mà đến, bội phục mặt đất vỗ vỗ Ninh Phàm bả vai. Bội phục là Ninh Phàm liền nửa bước chuẩn thánh đồ hoàng đều đạp đổ, quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Ninh lão đệ diễm phúc thật đúng là không cạn a. Bất quá lão ca cũng không kém, từ khi ngươi cho ta một kiện tiên thiên tế khí, ta liền âm thầm thả ra tin tức, đã có mấy cái mẹ yểm long, nguyện ý vì tế khí, cùng ta kết thành đạo lữ. Đáng tiếc mấy cái kia mẫu long tu vi không phải quá cao, không quá lớn đến gọi là một cái tuấn A, da thể chữ đậm nét tròn mông lớn, tuyệt đối có thể cho ta sinh một đống lớn huyết mạch căn cốt đều tốt tiểu yểm long. Da thể chữ đậm nét tròn mông lớn xác định dài đến tốt, Ninh Phàm có chút hoài nghi Long Tam Truy thẩm mỹ, dù sao cũng là yểm long không phải nhân loại, thẩm mỹ kỳ quái cũng không gì đáng trách. Long Tam Truy ngưng cười, ngược lại lại là thở dài. Ai, đáng tiếc ta Yểm Long nhất tộc hôn lễ cực kỳ phức tạp. Lão ca vẫn phải đang chuẩn bị mấy chục năm mới có thể bày rượu mừng nạp thân. Cho đến lúc đó, Ninh lão đệ sợ là đã sớm rời đi thánh vực, vô pháp tham gia lão ca hôn lễ đi. Ta tại Đông Thiên còn có chuyện phải làm, nhất định phải sớm đi trở về, sợ là không đuổi kịp Long huynh hôn lễ. Đây là cực đan thánh vực một lần cuối cùng mở ra, Ninh lão đệ cái này vừa đi, ngày sau sợ là rất khó gặp lại. Long Tam Truy thở dài sao, hắn cả đời không bạn, Ninh Phàm vẫn là thứ nhất đối với bạn của tính khí, nghĩ đến ngày sau không cách nào lại gặp, không khỏi có chút khổ sở. Long huynh không cần thở dài. Cái này cực đan thánh vực bên ngoài chỉ có một cái giới thú thông đạo, có thể thông ra bên ngoài giới, vụng trộm, chưa hẳn không có còn lại ẩn nấp thông đạo. Ta cũng không tin những đại ti đó lão quái đối với chuyện này không có chuẩn bị ở sau. Như một ngày kia ta còn muốn lại đến cực đan thánh vực, luôn sẽ có biện pháp. Ninh Phàm an ủi. Cuối cùng, Long Tam Truy đem ở vào thạch diễm chỗ này long xào, hoàn toàn đưa cho Ninh Phàm, chính mình làm theo rời đi. Qua Mộc Diễm một chỗ long xào định cư, hắn tìm mấy cái mẫu long vị hôn thê đều tại Mộc Diễm, tự nhiên cần ở lại, cùng đem cái này long xào hoang phế, đưa cho Ninh Phàm cũng không tệ. Long Tam Truy sau khi đi, trống rỗng long xào, cuối cùng chỉ còn lại có Ninh Phàm, Đa Lan, Đồ Hoàng. Mà đợi đến Ninh Phàm vừa đi, nơi đây liền chỉ còn lại có Đồ Hoàng cùng Đa Lan hai người ở lại. Giờ khắc này, Ninh Phàm thật sâu cảm giác được lực lượng của mình không đủ, như hắn nắm giữ đủ để san bằng giới này thánh nhân ý chí lực lượng, làm theo hai nữ có thể theo hắn rời đi cực đan thánh vực. Sau khi rời đi, cũng sẽ không nhận thánh nhân ý chí nguyền rủa, một chút xíu tiêu vong. Tu vi không phải hết thảy, nhưng quả nhiên không thể không có tu vi đây. Hắn cũng vô pháp dừng bước lại, bồi hai nữ lưu ở nơi đây ở lại, chuyện của hắn quá nhiều, nhất định phải từ hắn hoàn thành. Không thể lười biếng. Lại là số ngày trôi qua, Ninh Phàm tại long xào bên trong bố trí xuống rất nhiều ngăn cách nhân quả trận pháp, đem long xào ẩn nấp đẳng cấp lần nữa gia tăng, lại lưu cho Đồ Hoàng, Đa Lan rất nhiều đồ vật. Sau đó, rời đi ngày đó, rốt cục vẫn là đi vào. Trong động đông ấm hè mát, ngoài động lại trời u ám, gió thu điều hưu. Điều hưu trong gió thu, Ninh Phàm vốn nên hạ quyết tâm, trực tiếp rời đi, tuyệt không trở về. Nhưng đi đến động khẩu, cuối cùng vẫn là dừng cước bộ, quay đầu hướng hai nữ dặn dò, đợi ta tu vi đầy đủ, sẽ đem bọn ngươi tiếp ra cực đan thánh vực. Trước đó, các ngươi lưu tại long xào chờ ta, nhưng không cần thiết đi ra, để tránh bị đại ti chuẩn thánh phát giác. Nhưng chỉ cần ở chỗ này chỗ long xào, những chuẩn thánh đó liền tìm không thấy các ngươi. Tiền bối yên tâm. Đa Lan đang muốn tìm cái chỗ an toàn bế quan luyện hóa tán nhập thể nội to lớn âm khí. Vài vạn năm bên trong, không có ý định đi ra chỗ này long xào. Nơi này rất tốt, Đa Lan lại ở chỗ này chờ đợi tiền bối trở về. Lần tiếp theo tiền bối tìm đến Đa Lan khẳng định đã là một cái vạn cổ tu sĩ đây. Đa Lan thần sắc thất lạc, đối với Ninh Phàm, nàng không nỡ Ninh Phàm, lại cuối cùng không có nửa câu giữ lại. Thật sẽ có gặp lại ngày sau nàng chính là hoài nghi không là Ninh Phàm, mà chính là cực đan thánh vực lần nữa tiến vào khả năng. Tốt, Ninh Phàm, ngươi mau mau rời đi đi, chờ ngươi tu vi đầy đủ, liền sớm đi trở lại đón đi Đa Lan, đừng cho nàng ở chỗ này chờ quá lâu. Đồ Hoàng nội tâm nói không nên lời mặt đất buồn vô cớ, sắc mặt lại như thường, nhìn không ra mảy may biệt ly thương cảm, giống như lạnh lẽo cứng rắn vô tình. Chỉ tiếp Đa Lan không dùng trở lại đón ngươi sao? Không dùng. Ngươi muốn vĩnh viễn lưu ở nơi đây cũng được. Chờ ta tu vi đủ cường đại, mạnh đến liền những thứ này đại ti chuẩn thánh cũng không dám tính toán ngươi thời điểm. Ngươi muốn ở lại chỗ này cũng không sao. Đến lúc đó, bọn họ liền không dám đối với ngươi như thế nào. Ta tin tưởng ngươi có thể mạnh đến một bước kia. Nhưng nếu khả năng, ta hy vọng ngươi không muốn vì tu luyện quá mức bức bách chính mình. Lại tu luyện tới bước thứ hai đỉnh phong về sau, vĩnh viễn không muốn lại hướng bước thứ ba tu luyện. Vì cái gì? Ninh Phàm kinh ngạc. Ngươi là chấp tu, bước thứ ba ngươi mà nói, là một cái thống khổ lựa chọn, mà ta không hy vọng ngươi thống khổ. Lại ngươi chủng tộc tư cách, hẳn là cũng không đủ thành thánh. Thiên địa này, Thương Mang Điệp vốn là thành thánh chật vật nhất tộc, mà ngươi là một cái huyết mạch phổ thông, tu chấp đạo Thương Mang Điệp. Như người bình thường thành thánh độ khó là 1, Thương Mang Điệp chính là 10, mà ngươi là 100, là 1000, thậm chí là 1000, ta thành thánh lại so với người bình thường khó khăn nhiều như vậy. Ninh Phàm kinh ngạc, hơi trầm mặc, lắc đầu nói, thành thánh đối với ta mà nói còn quá xa, việc này ta tạm thời không có ý định suy nghĩ, nhưng nếu là thật đi đến một bước kia, ta nghĩ ta vô luận như thế nào đều sẽ muốn thử một chút. Ta muốn biết bước thứ 3 là cái dạng gì. Thật có lỗi, ngươi đề nghị này ta có thể sẽ không tiếp thu. Ừm, chính ngươi quyết định chính là, như thành thánh mới có thể để cho ngươi cảm thấy khoái lạc, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, nhưng ta lực lượng có hạn, chính là giúp ngươi sợ cũng là không được, dù sao ngay cả chính ta năm đó đều không thể đi đến một bước kia đây. Sơn thiên kiêu chôn xương thánh lộ người vô số kể, mà thánh nhân tại bước thứ 4 mà nói kỳ thật vẫn là con kiến hôi phàm nhân cùng đi săn giết đại hình động vật làm thức ăn lương, lại sẽ không đi lấy vi trùng no bụng. Nếu vô pháp đi đến, ta tình nguyện ngươi bình thường chí ít an toàn bước thứ 3, liều chính là nội tình, mà cái này chính là ngươi thiếu thốn nhất đồ vật. Đồ hoàng cười khổ, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu nhiều. Ninh Phàm lắc đầu, hắn biết đồ hoàng lại tại nói chút nghe không hiểu mê sảng. Đây là đồ hoàng thể nội kiếm tổ trí tình đang tác quái. Trong khoảng thời gian này, Ninh Phàm đã lặp đi lặp lại nghiên cứu, nhưng căn bản tìm không ra thay đồ hoàng bóc ra kiếm tổ trí tình phương pháp. Chỉ có cùng quang minh Phật cùng người lựa chọn cùng một phương pháp, phế bỏ đồ hoàng tu vi, mới có hạng nhất tách rời kiếm tổ trí tình khả năng. Đồ hoàng kiên quyết phản đối bị phế sạch tu vi, cân nhắc đến long xào an toàn không là vấn đề, Ninh Phàm liền cũng không có kiên trì bóc ra đồ hoàng kiếm tổ trí tình. Chỉ cần đồ hoàng không đi ra long xào, giữ lại kiếm tổ trí tình, người khác cũng tìm không thấy, mưu đồ không? Còn nói ra suy nghĩ của mình sao? Không, đi nhanh đi. Như vậy, ta đi, các ngươi chiếu cố tốt chính mình. Ninh Phàm quay người, nhanh chân kiên quyết đi ra cửa động, cũng không quay đầu lại cho hai nữ khoát khoát tay. Rất nhanh, thì không nhìn thấy bóng dáng. Đa Lan càng thương cảm, thở dài không thôi. Đồ hoàng không có thở dài, chỉ là ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhất ảm, phảng phất cái này từ biệt, liền vĩnh viễn không gặp lại ngày. Mà khi Ninh Phàm sau khi rời đi hồi lâu, nàng rốt cục không hề kiềm chế thể nội tử khí, trên mặt huyễn thuật tạo ra hồng nhuận phơn phớt biến mất, thay vào đó là mặt không có chút máu tái nhợt cùng suy yếu. Thanh Linh tỷ tỷ, ngươi làm sao? Tại sao lại có nhiều như thế tử khí từ trong cơ thể ngươi truyền ra? Ngươi đến tột cùng làm sao? Là nơi nào không thoải mái sao? Là thương thế tăng thêm sao? Đa Lan khẩn trương. Đừng nóng vội, bất quá là bình thường sinh lão bệnh tử mà thôi. Đáng lẽ sớm tại mấy ngày trước ta liền nên tiêu tán, nhưng ta sợ tiểu hồ điệp biết, liền lại dáng chống đỡ mấy ngày, đã là cực hạn, cũng không còn cách nào trèo chống đây. Đợi sau khi ta chết, ngươi liền cần một người tại cái này long xào ở lại. Đồ hoàng sắc mặt trắng bệch, nụ cười lại cực kỳ an tường, thỏa mãn. Nàng chỉ là một cái huyễn thuật nhân ngẫu, nàng không phải chân thực, chỉ là hư giả, lại là so huyễn mộng giới âm giới chi dân thêm hư giả tồn tại, sinh tử tất cả thập phong chí tôn trưởng khống bên trong. Nàng cả đời này tu được là cái gì đạo? Bất quá là thập phong an bài cho kinh nghiệm của nàng tu vi a. Nàng xứng vui đau buồn đều là hư giả, duy chỉ có tại gặp được Ninh Phàm về sau, rốt cục lần thứ nhất cảm nhận được hư giả phía sau chân thực. Càng là sắp gặp tử vong, trong đầu của nàng liền càng là nhiều ra khó phân phức tạp trí nhớ. Những ký ức kia bắt nguồn từ trong cơ thể nàng kiếm tổ trí tình, bắt nguồn từ chân giới, bắt nguồn từ nàng vẫn là kiếm tổ cả ngày lẫn đêm. Tại những ký ức kia bên trong, nàng không biết cười, mãi mãi cũng là lạnh băng băng dáng vẻ, vĩnh viễn cùng kiếm làm bạn. Thẳng đến một ngày, bên cạnh nàng rốt cục có một cái so tánh mạng còn trọng yếu hơn tiểu hồ điệp. Ta thà chết cũng sẽ không để thập phong tính kế nhà ta tiểu hồ điệp. Ha ha, lần này thập phong muốn tính sai. Là đồ hoàng dứt khoát lại lòng kiên định âm thanh. Cái này tiếng lòng xuyên thấu qua trong cơ thể nàng một tia huyễn thuật liên hệ, từ đó truyền đạt đến vô số khoảng cách bên ngoài ngàn tầng hư không phía dưới. Không gian loạn lưu chỗ sâu, năm tên chuẩn thánh cường giả ở chỗ này chém giết, vì tranh đoạt cổ quốc nhị trận trận đồ, cực dương thủy, khai thiên khí tức mộc hạp cùng ba kiện bảo vật. Chuẩn thánh chi tranh, rất khó phân ra thắng bại, lại nơi đây cùng sở hữu năm tên chuẩn thánh, liên tiếp đấu 10 ngày, thế mà còn chưa quyết ra ba kiện bảo vật thuộc về. Trong đó, Quang Minh Phật, Tử Đế đã liên thủ. Hai người này không thể không liên thủ, bởi vì chỉ có hai bọn họ chuẩn thánh tu vi, là thông qua chuyển thế linh khu thu hoạch được. Chuyển thế linh khu lớn nhất khuyết điểm, cũng không cách nào bền bỉ. Mỗi một lần sử dụng tu vi, đều chỉ có thể tiếp tục cực thời gian ngắn, nhiều thời giờ. Bọn họ nhất định phải lấy nửa bước chuẩn thánh bản thân tu vi, cùng với những cái khác chuẩn thánh đánh nhau chết sống, chiếm không đến bất luận cái gì thượng phong, chỉ có liên thủ mới có một tia hòa giải khả năng. Ba kiện bảo vật bên trong, cổ quốc nhị trận bị Ngưu Quỷ Chí Tôn cướp đến tay, bởi vì thủy chung đều tại giao đấu, không kịp phân biệt thật giả. Khai thiên mộc hạp bị Bách Túc đạo nhân cướp đến tay, cũng không kịp điều tra. Cực dương thủy thì bị Thập Phong Chí Tôn giành được. Cái này ba tên chuẩn thánh, tuy nói có thu hoạch riêng, vẫn còn muốn cướp đoạt những người khác đồ vật, cố mà không có nóng lòng rời đi không gian loạn lưu, mà là tiếp tục ở chỗ này đánh nhau chết sống. Mặt ngoài, Thập Phong Chí Tôn thu hoạch được cực dương thủy về sau, còn đang vì cướp đoạt cổ quốc nhị trận, khai thiên mộc hạp mại lực, nhưng nó ở sâu trong nội tâm, đối với hai tên này lại là cực kỳ khinh thường, bởi vì nàng và còn lại chuẩn thánh khác biệt. Chỉ có nàng biết, Ninh Phàm ném ra cổ quốc nhị trận, khai thiên mộc hạp đều là hàng giả, ngược lại là cái này cực dương thủy, lại là thật đồ vật, cho nên mới có thể bị nàng đoạt trong tay. Thú vị, thật sự là thú vị, mấy cái này lão già kia hoàn toàn không biết ba kiện đồ vật bên trong, có hai kiện là hư giả. Chỗ tốt lớn nhất, kỳ thực tại trên tay của ta. Cái này cực dương thủy, tựa hồ vẫn là từ Hoàng Tuyền Hải để trong giếng lấy được. Thật sự là chỉ không tầm thường thương mang điệp A. Ngay cả ta đều không thể đến nơi Hoàng Tuyền Hải để, kẻ này lại có thể tới lui tự nhiên, lại từ đáy biển thu hoạch được vật này. Đáng tiếc, kẻ này cuối cùng vẫn là tại ta trong cục. Chờ hắn phát hiện cơ thanh linh không còn sống lâu nữa, nhất định sẽ tới cầu ta. Đến lúc đó, ta liền nghĩ cách lấy được hắn điệp trùng. Thương mang điệp trùng, thế nhưng là vô cùng có bồi dưỡng giá trị đâu, tại ta thực linh phong nhất tộc. Thế nhưng là chí bảo. Tính toán thời gian, kiếm tổ Khôi Lỗ đã nhanh muốn chết mất. Ân, cùng những lão bất tử này đánh cho đầy đủ lâu, không sai biệt lắm nên tìm thông đạo rời đi. Mấy cái kia lão già kia muốn rời khỏi nơi đây không gian loạn lưu, thế nhưng là không dễ. Nhưng nếu là giống ta loại này từ 8.000 vạn năm trước liền bắt đầu chủ bị việc này người, muốn rời đi sớm có bố cục không gian loạn lưu, cũng không khó đâu. Thập Phong Chí Tôn trên mặt mang liên hoa thánh khiết mỉm cười, cử chỉ ưu nhã, cùng với những cái khác chuẩn thánh đánh nhau chết sống lấy. Nhưng đột nhiên, nàng cười không nổi, vạn cổ không thay đổi thánh khiết nụ cười, thế mà lần đầu thấu hiện ra vẻ dữ tợn. Đáng chết, kiếm tổ Khôi Lỗ thế mà đem hết thủ đoạn, không có để cái kia thương mang điệp biết được nàng sắp chết. Tính sai, tốt ngươi cái kiếm tổ Khôi Lỗ, tốt ngươi cái cơ thanh linh. Ngươi cho rằng ngươi cái này chút thủ đoạn, liền có thể ngăn cản ta tính toán ngươi hồ điệp đạo lự sao? Mơ tưởng. Thập Phong làm giơ tay lên, thần quang nổ bắn ra, khí tức thế mà trong nháy mắt giải khai áp chế, một đường nhảy lên tới viễn cổ đại tu trình độ. Cái này, mới là nàng tu vi chân chính. Nếu không có tính kế có sai, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện giải khai thể nội tu vi. Hiển nhiên không ngờ tới Thập Phong Chí Tôn tu vi thật sự. Lại là một tên viễn cổ đại tu, có thể từ ngàn tầng hư không không gian loạn lưu trực tiếp rời đi. Việc này, bọn họ không có một cái nào có thể làm được. Đáng chết, cái kia chết ong mật, thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Nếu nàng có bực này tu vi, bực này bản lĩnh, năm đó làm sao có thể thật bị Nam Dược lão nhi trấn áp? Chẳng lẽ năm đó trấn áp, cũng chỉ là vì tê liệt chúng ta? Từ năm đó liền bắt đầu ẩn tàng sao? Nàng đến tột cùng tại mưu đồ cái gì? Viễn cổ đại tu, không có khả năng. Cái kia chết ong mật không phải phổ thông chuẩn thánh, nàng đúng là một tên viễn cổ đại tu. Ta không tin. Chân giới thực linh phong nhất tộc, bởi vì phạm trọng tội, bị tước đoạt sinh ra viễn cổ đại tu tư cách. Bây giờ thời đại, tộc này căn bản không có khả năng sinh ra viễn cổ đại tu, cái này chết ong mật sao có thể đạt đến một bước này. Chẳng lẽ cái này chết ong mật, sớm tại Thực Linh Phong nhất tộc hoạch tội trước, liền đã tu luyện tới viễn cổ đại tu trình độ. Kinh thanh đều xuất hiện, nhưng Thập Phong nhất định không quan tâm những thứ này kinh thanh. Nàng một đường xuyên toa hư không, trở lại ngoại giới, địa phương vừa trở về, liền sử dụng nhân quả vơ vét, đến tìm kiếm Ninh Phàm, Đồ Hoàng Hạ Lạc, lại tự nhiên tìm không được. Thần sắc nhất thời lạnh lẽo, cha không ra cơ thanh linh hạ lạc, cũng cha không ra cái kia thương mang điệp hạ lạc. Nhưng thân là Thực Linh Phong ta, có thể cảm giác ra, cái kia thương mang điệp, còn không hề rời đi giới này. Ta túi dạ dày, còn tại bài tiết dịch vị, cái này, chính là chứng minh. Ta mặc tìm không thấy ngươi, nhưng ta làm cho thanh âm của ta, truyền khắp giới này, nhập tai của ngươi. Cơ thanh linh nha cơ thanh linh, ngươi muốn giấu giếm ở ngươi tiểu hồ điệp, không cho nàng để ngươi sắp chết. Nhưng ta lại muốn cho hắn biết ngươi giấu giếm, để hắn chui vào ta bày ra cục, để hắn trở thành ta lương thực. Ninh Phàm một đường rời đi ba diễm, rời đi cực đan thánh vực vòng. Có Long Tam truy Long Xào tại, hắn cũng không lo lắng Đồ Hoàng, Đa Lan an toàn. Tiếc nuối duy nhất là không thể đem hai nữ cộng đồng rời đi. Còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được lo lắng âm thầm, ở trong lòng quanh quẩn. Vung đi không được càng là nhanh muốn rời khỏi cực đan thánh vực, hắn liền vượt cảm giác có chuyện gì không có kết, không có kết thúc công việc. Cảm giác kia không giống ảo giác, nhưng lại nói không rõ, không nói rõ. Ta tại cái này cực đan thánh vực, còn có chuyện gì, không có làm xong sao, đi vào cực đan thánh vực mục đích, đã toàn bộ đạt thành, tựa hồ không có chuyện gì quên mới đúng. Ninh Phàm đè xuống trong lòng tạp niệm. Một đường bay tới cực đan thánh vực không gian tọa độ vị trí. Chỉ cần thông qua cái này không gian tọa độ rời đi, hắn liền có thể trở lại Đông Thiên. Chỉ cần bước ra một bước, hắn liền coi như là chân chính cùng cực đan thánh vực cáo biệt. Nhưng một bước này mới bước ra một nửa, bỗng nhiên một đạo quanh quẩn thiên địa nữ tử thanh âm truyền khắp toàn bộ cực đan thánh vực. Là Thập Phong chí tôn câu thông một giới không khác biệt truyền âm. Chỉ cần Ninh Phàm còn tại giới này, nhất định có thể nghe được. Thương mang điệp, cơ thanh linh lập tức liền muốn chết, ngươi thế mà còn không biết việc này. Nếu muốn bảo trụ mệnh của nàng, liền tới tìm ta, bắt ngươi tiện mệnh, đổi mệnh của nàng. Ngữ khí không nói ra được khinh miệt, rõ ràng vì mưu đồ Ninh Phàm bố cục nhiều năm, lại tựa hồ như căn bản xem thường Ninh Phàm thương mang điệp huyết mạch. Lục bộp, Ninh Phàm ánh mắt chấn động, trong nháy mắt minh bạch trong lòng thủy chung không lạc tâm cảm giác, bắt nguồn từ gì. Trong nháy mắt, nghĩ thông suốt Đồ Hoàng giấu giếm là cái gì. Nguyên lai nàng đã nhanh muốn chết lại chưa nói cho hắn biết. Lại ngăn chặn tử khí, gạt ra nụ cười, cùng hắn triền miên. Lúc trước, hắn đối với Đồ Hoàng cảm tình không quan hệ tình yêu. Nhưng bây giờ, cái này cảm tình đã không hề thuần túy. Xinh xinh nhiễm lên tình yêu, có nam hoan nữ ái. Nhưng lại không chỉ là tình yêu, còn có so tình yêu nặng đồ vật. Tới một bước liền có thể bước ra cực đan thánh vực, nhưng Ninh Phàm quả thực là thu hồi cước bộ. Hắn không đi, hắn muốn đi tìm Đồ Hoàng, hỏi cho rõ. Sở hữu cực đan thánh vực sinh linh, toàn cũng nghe được Thập Phong chí tôn truyền âm. Chính là thân ở Long Xào bên trong Đồ Hoàng, cũng nghe đến Thập Phong thanh âm, thần sắc kịch biến. Kịch biến về sau, là tức giận, giận. Là cái này Thập Phong tạc tâm bất tử, đến thời khắc này, thế mà còn muốn tiểu hồ điệp mệnh. Cái này giận, giống nhau ngày đó kiếm tổ hài cốt nói cùng Thập Phong thời điểm phẫn nộ. Nếu như kiếm tổ cả đời, có cái gì nghịch lân là tuyệt đối không cho phép người bên ngoài đụng vào. Cái kia nghịch lân, chính là tiểu hồ điệp. Nguyên bản suy yếu sắp chết thân thể, tựa như tại thời khắc này, cưỡng ép thiêu đốt, cưỡng ép sinh ra lực lượng. Đồ Hoàng khôi phục sức mạnh. Nhẹ nhàng đẩy ra đỡ lấy nàng Đa Lan, đứng vững. Nàng kinh ngạc nội thị tự thân, nhưng khi phát giác là thể nội kiếm tổ chí tình đang thiêu đốt, tại cung cấp cho nàng năng lượng về sau, có minh ngộ. Đây không phải nàng chủ động làm xuất lực lượng, đây là nàng bởi vì lo lắng tiểu hồ điệp an nguy, mà hy sinh chính mình, chỗ bạo phát chí tình lực lượng. Nàng cũng không lại ẩn núp tại Long Xào, mà chính là đối với Đa Lan căn dặn một câu, nhanh chóng bay ra. Đa Lan, ngươi lưu tại nơi này, không muốn đi ra, cùng tiểu hồ điệp tiếp ngươi ngày đó. Mà ta, muốn đi làm một ít chuyện, dùng cỗ này hư huyễn chi thân, vì tiểu hồ điệp bình định một số đại địch. Sau đó con đường, hy vọng các ngươi có thể thay thế ta, bồi ở bên cạnh hắn các ngươi, là nụ cười của ta. Mỗi một cái nụ cười đều độc nhất vô nhị, đều có cùng tiểu hồ điệp chung đụng từng màn trí nhớ. Chỉ có ngươi nhóm, làm cho hắn khoái lạc. Đa Lan Kinh Thanh muốn ngăn trở, nàng hoàn toàn không rõ ràng tình huống, không hiểu đồ hoàng trong lời nói thâm ý. Nhưng đồ hoàng đã bay ra, liền sẽ không lại quay đầu. Bằng Đa Lan, vô pháp ngăn cản. Đồ hoàng huyễn thuật thân thể đang thiêu đốt, nàng trí tỉnh tại rung động. Nàng giờ phút này tu vi kém xa Tít Tắp Thập Phong Chí Tôn, nhưng nàng lại có một cỗ chấp niệm đang gầm thét, muốn đem tính kế tiểu hồ điệp thập phong, triệt để xóa đi. Người nào đều không thể thương tổn nàng tiểu hồ điệp. Coi như ngươi là tử đấu tiên hoàng khâm định tử đấu tiên vực viễn cổ đệ thập linh, cũng không được. Nếu như không phải làm cho tiểu hồ điệp an tâm rời đi, chí ít, đến làm cho hắn an toàn rời đi. Thần ma thương tổn nàng tiểu hồ điệp, nàng liền chém hết thần ma. Tiên hoàng thương tổn hắn tiểu hồ điệp, nàng liền kiếm chỉ tiên hoàng. Viễn cổ đệ thập linh, ngươi tính kế nhà ta tiểu hồ điệp, ta quyết không tha cho ngươi, tuyệt không. Đang ở toàn bộ cực đan thánh vực gào thét phi hành, tìm kiếm Ninh Phàm hạ lạc thập phong, không có tồn tại có xương sống lưng rét run hoảng sợ. Tại kiếm tổ thanh âm truyền vào trong tai nàng trong nháy mắt, đã mở khải viễn cổ đại tu vi thập phong. Không có dấu hiệu nào phun máu tươi tung tóe, đúng là bị kiếm tổ một câu nói chém ra thương thế. Như thế nào kiếm tổ? Mỗi chữ mỗi câu, một ánh mắt, đều là có thể hóa thành kiếm kỹ, chém giết địch nhân. Đây không phải ngôn kiếm chi thuật, cũng không phải ngôn xuất pháp tùy, không phải đạo ý, đạo lực, đạo tắc, đạo nguyên ứng dụng. Tại đạo nguyên phía trên, có bước thứ ba thánh nhân có thể có lực lượng, loại lực lượng kia cùng đạo nguyên khác biệt, độc nhất vô nhị. Tuyệt không có khả năng đồng thời bị hai tên thánh nhân chỗ có. Loại kia bên trong, vượt qua đại đạo bổn nguyên, tên là đạo thống. Kiếm tổ lời nói, có đạo thống lực lượng, có thể hóa đạo thống ngôn kiếm, uy năng khó lường, yếu một ít viễn cổ đại tu, thậm chí ngay cả tiếp nhận kiếm tổ một câu tư cách cũng không có. Đây mới là hoang cổ tiên vực thứ nhất tiên đế lực lượng. Đây mới là lấy bước thứ hai tu vi, chẳng bước thứ tư góc áo, chấn kinh tam giới nguyên nhân. Không có khả năng, ngươi kiếm tổ trí tình rõ ràng bị ta lấy Phụng Linh Tông thái cổ ấn ký phong bế, sao có thể sẽ giải phong, ngươi sao có thể sẽ nắm giữ có thể so với lúc toàn thịnh lực lượng. Thập phong trí tôn vong hồn đại mạo, toàn thân đều đang phát run, tại nàng gần như ánh mắt sợ hãi bên trong, một cái một bổ thanh sam uyển chuyển nữ tử, trực tiếp xé khai thiên địa, từ đó đi ra, không, không đúng, không phải giải phong. Là đang thiêu đốt còn thừa luân hồi, là tại lấy triệt để xóa bỏ kiếm tổ trí tình làm đại giá, đổi lấy ngắn ngủi toàn thịnh lực lượng. Ngươi điên, thì làm một cái huyết mạch bình thường tiểu hồ điệp, ngươi đến mức liền sau cùng một tia chuyển thế hy vọng hồi sinh đều vứt bỏ sao? Phải biết coi như đến hôm nay, hoang cổ tiên hoàng đối với ngươi như cũ có một tia khoan dung, nếu không năm đó phái tới xóa bỏ ngươi người, tuyệt không có khả năng là nam dược thánh loại rác rưởi kia. Cực có thể là niết thánh thậm chí hoang. Nếu không có như thế, ta đường đường viễn cổ đệ thập linh, sao lại đối với một cái rác rưởi hồ điệp như thế để bụng, ồn ào. Đồ hoàng đôi mắt đẹp bắn ra hai đạo thần mang, hóa thành lợi kiếm, trực tiếp đem thập phong chí tôn thân thể chém thành hai đoạn. Dư âm là đánh xuyên thiên địa, đánh xuyên qua mấy triệu tầng hư không, khiến cho toàn bộ cực đan thánh vực giao diện bất ổn, có kịch liệt lắc lư. Giờ khắc này, toàn bộ cực đan thánh vực, sở hữu phi kiếm toàn bộ không hề nghe theo chủ nhân hạn chế, hóa thành lưu quang, hướng đồ hoàng chỗ hành hương đồng dạng tụ đến. Cơ hồ trong nháy mắt, kiếm minh thanh âm liền truyền khắp toàn bộ cực đan thánh vực, khiến cho toàn bộ thế giới lại không cái thứ hai thanh âm, chỉ còn lại có kiếm thanh âm. Đáng chết, nữ nhân này không phải là muốn hủy đi cực đan thánh vực bất thành. Ngăn cản nàng. Không thể để cho nàng hủy đi toàn bộ cực đan thánh vực. Còn sót lại bốn cái thủy tổ lôi tước thiên đạo hồn có hoảng sợ. Rõ ràng đồ hoàng giờ phút này tán phát khí tức. Chỉ là bước thứ hai trình độ. Nhưng đem cho uy hiếp của bọn hắn cảm giác. Lại so năm đó kiến tạo cực đan thánh vực cái kia nam dược thánh còn đáng sợ hơn. Đáng tiếc bốn cái thủy tổ lôi tước còn chưa như thế nào đối với đồ hoàng động thủ. Liền bị đồ hoàng tay áo cuốn một cái. Toàn bộ bầu trời. nhất thời bị kiếm quang một kiếm bổ ra. Bốn cái ẩn thân tại thiên đạo nội bộ thủy tổ lôi tước, đều bị kiếm khí trọng thương, nào còn dám công kích đồ hoàng, thở mạnh cũng không dám. Bọn họ nhìn ra được, là đồ hoàng thủ hạ lưu tình, bọn họ mới có thể sống tạm, nếu không trực tiếp thì sẽ vẫn lạc. Nữ nhân này, có đưa tay bị tiêu diệt giới này thiên đạo thực lực kinh khủng, so sáng tạo cực đan thánh vực Nam Dược Thánh còn đáng sợ hơn vạn lần. Các ngươi tại Thánh Sơn phía trên đã giúp tiểu hồ điệp, ta không giết các ngươi, cho bản cô nương cút. Đồ hoàng băng lãnh vô tình nói. Vâng vâng vâng, đại nhân bớt giận, chúng ta cái này cút. Bốn cái thủy tổ lôi tước nhất thời liền không biết chạy đi nơi nào, nào có nửa điểm thiên đạo quyền uy cùng tôn nghiêm. Cơ Thanh Linh, ngươi lại dám hủy ta thân thể, ngươi đáng chết. Ngươi cho rằng thiêu đốt luân hồi thì có thể giết ta sao? Ngươi sai. Ta tên thật Thập Phong, được hoang cổ tiên hoàng ân trạch, ban cho họ vì cơ, đổi Thập Phong tên vì Thập Linh. Liền để ngươi xem một chút, cái tên này có cỡ nào diệu dụng. Một đạo kim sắc ao mật nguyên thần từ Thập Phong tàn thi bên trong bay ra, vừa kinh vừa sợ mà quát. Tiếp theo phong đuôi bắn ra một cây kim sắc phong châm. Cái kia phong châm dài ra theo gió, hóa thành một thanh kim sắc thần mâu, có vô biên đạo tắc xen lẫn, phát ra to lớn thiên âm, hướng đồ hoàng đột nhiên tới gần. Lấy nửa giọt đại hoang chi huyết, chế thành hoang cổ thần mâu sao trên người của ta, sớm đã mất đi đại hoang huyết binh. Như vậy, lợi dụng máu của ta, qua vẩn đục ngươi đại hoang huyết binh tốt. Bành, đồ hoàng lộ ra sau cùng một vòng mỉm cười, bị cái kia kim sắc thần mâu xuyên qua thân thể, không có tránh né, không có phản kháng. Tiếp theo thân thể bành một tiếng, bạo thành huyết vụ. Nhưng này huyết vụ chẳng biết tại sao, lại bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành cái này đến cái khác cổ áo khó hiểu lạc ấn, khắc ấn tại kim sắc thần mâu phía trên. Tiếp theo, kim sắc thần mâu thế mà một chút xíu mục nát, một chút xíu phong hóa, một chút xíu đục khoét thành cho bụi. Không có khả năng, ngươi thế mà bằng huyễn thuật nhân ngẫu chi thân, hủy đi đại hoang huyết binh. Ta không tin. Huyết binh bị hủy. Kim sắc ao mật nguyên thần ho ra kim huyết, hình thể cũng thu nhỏ một vòng lớn, tựa hồ uể oải tới cực điểm.